em yêu hãy thức dậy, mùa xuân đã trở về, mùa xuân đã trở về. Đêm qua mùa đông chết, chết gục trong gió rừng. Con chim lười ngủ nướng cũng choàng dậy hôm nay. Em yêu hãy thức giấc, mùa xuân đã về rồi. Con bê ngoài đồng vắng cũng vừa nhổ chiếc sừng. Con sâu tằm rời kén để thành ngài bay đi. Em yêu hãy thức giấc, kìa xuân chớm dậy thì. Mang mang trời xuân sớm, gió về qua cánh đồng. Con trâu con cùng hách mõm cười khờ em ơi. Em yêu hãy thức giấc, kìa xuân nắng tràn đông. Em yêu hãy thức giấc, mùa xuân đã về rồi. Em yêu hãy thức giấc, kìa xuân chớm dậy thì. Em yêu hãy thức giấc, mùa xuân đã về rồi.